trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, ta đi ngủ, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Cuối tuần vui sướng, Lâm Uyển Ương biên nói, biên hướng tới chính mình phòng đi đến. Diêu Mộ nhéo Hạ Bảo Tâm mặt, cơm hộp, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy ra, càng ngày càng giống ngươi sư huynh, không đáng yêu. Tạ Văn Dĩnh cười lạnh một tiếng, ha ha, kia thật là ngượng ngùng, ta chính là như vậy chọc người ngại. Diêu Mộ, ngoặc kép, đối, chính là hiện tại cái này biểu tình. Đại gia từng người trở về phòng nghỉ ngơi, hôm nay hành lang đèn không có quan, Trương Hạo nói lo lắng qua tối. Tiểu thời một người ở thư phòng sẽ sợ hãi. Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ hạ, cái kia lốp xe xưởng kho hàng, hẳn là so nơi này hắc nhiều. Bất quá hắn vẫn là chưa nói cái gì. Quỷ hồn cùng người ở một phòng, sẽ có từ trường ảnh hưởng, cho nên tiểu thời chỉ có thể tạm thời ở thư phòng. Muốn nói lên, tiểu thời cũng không phải giống nhau quỷ. Đạo quan khôi phục bình tĩnh, này một đêm tường an không có việc gì. Trương Hạo cách sáng sớm thượng lên rời giường tới, việc đầu tiên chính là đi xem tiểu thời, hắn cho người ta chuẩn bị cơm sáng, thượng một nén nhang thêm hai cái lê, quỷ không thể ăn đến vật thật, nhưng là bọn họ có thể hấp thu tinh khí, bị bọn họ chạm qua đồ vật, người bình thường lại ăn liền sẽ cảm thấy đần độn vô vị. Chờ đến đại gia ăn cơm sáng thời điểm, Trương Hạo lại cấp tiểu thời thịnh một chén cháo, cộng thêm một ly sữa bò, cười tủm tỉm mà nói, ăn đi, ăn nhiều một chút. Trường Cao mập lên, tiểu thời thẹn thùng mà gật đầu. Cảm ơn bá bá. Trương Hạo càng thêm từ ái mà nhìn tiểu thời. Còn nói cho Bảo Tâm, hắn về sau liền có cái đệ đệ, Bảo Tâm cũng đặc biệt vui vẻ. Hắn rốt cuộc không phải đạo quan tuổi nhỏ nhất, cảm giác thăng cấp. Lâm Uyển Ương cơm nước xong, liền lấy ra kia notebook, chuẩn bị thượng một lát võng. Này Chu đi trường học, nàng đều không có đăng nhập cái kia đồng hành diễn đàn. Rốt cuộc ở trường học vẫn là không cần quá chọc người chú ý. Vị kia phụ trách chủ nhiệm lớp, đã cảm thấy nàng tinh thần không bình thường. Này liền càng muốn điệu thấp, không cần gia tăng ấn tượng này. Hai tháng trước, bởi vì đột phát sự kiện, bận tâm đến các đại phái đại tân sinh an toàn, đạo thuật giao lưu hội bị lâm thời hủy bỏ. Hiện tại đã điều tra xong chân tướng, xác định không có chuyện, diễn đàn lại lần nữa khai một gián. Cái này hoạt động một lần nữa bắt đầu rồi. Thiệp hai ngày trước khai, hiện tại hồi phục vượt qua hơn 10 trang. Đối với một cái đăng ký tổng cộng mới không đến 2.000 người tiểu chúng luận đàn tới nói, này xem như nhân khí phi thường cao. Tháng sau 10 hào bắt đầu, hiện tại đã có thể báo danh. Lần này địa điểm thay đổi, ở một cái khác tỉnh. Bất quá hiện tại giao thông phát đạt, chỉ cần phi cơ có thể thẳng tới địa phương, đều không tính xa. Lâm Uyển Ương thích xem náo nhiệt, vui dạo dực mà báo danh. Ở tương quan tầng lầu cùng thiếp nhắn lại, Tịnh Dương phái, Lâm Uyển Ương, Tạ Văn Dĩnh hai tháng sau, cùng lần trước vẫn như cũ không kém. Tịnh Dương phái là cái danh điều chưa biết môn phái, mọi người liền nhìn lướt qua, lập tức liền đem vứt tới rồi sau đầu, bắt đầu thảo luận lần này tham gia đại tân sinh danh nhân. Nhưng thật ra diễn đàn mấy cái quản lý giả, nhìn đến tên này, hổ khu một chương, bệnh viện sự tình, bởi vì sự tình quan trọng, vì không làm cho khủng hoảng đều không có tuyên truyền khai. Nhưng là Lâm Uyển Ương tên này, xem như tiểu phát hỏa một phen, tính tình kém, bạo lực tôn sùng giả, kinh người năng lực, nàng xử lý sự kiện, người khác có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới, cuồng phong quét lá rụng giống nhau có một phong cách riêng. Nguyên lai là Tịnh Dương phái người A, môn phái này này vài thập niên suy thoái, đời trước trưởng môn Thanh Hư đạo trưởng qua đời sau, cư nhiên còn có như vậy một vị đồ đệ sao? Thật là hậu sinh khả úy, bất quá vị này báo danh, sẽ đối đi học nhân tạo thành áp lực A, nhưng điều kiện phù hợp, cũng không hảo liền như vậy khuyên lui đi, thế khó xử dưới, vài người thương lượng, quyết định tạm thời đối Lâm Uyển Ương sự tình các loại bảo mật. Liền đem nàng trở thành một cái bình thường học viên, ai, người này rõ ràng là lần này giao lưu hội bác, vẫn là không thể chữa trị cái loại này. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Lâm Uyển Ương báo xong rồi danh, mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Nàng hưởng ứng đồng đội triệu hoán, vui sướng mà đánh hai thanh trò chơi. Sờ ngươi đầu chó, tuy rằng luyện tập thời gian không quá dài, nhưng là các hạng kỹ năng đều vận dụng không tồi. Tốc độ tay mau, phản ứng cũng đủ khối, lại là đánh phụ trợ, lời nói thiếu kỹ thuật hảo, cho nên còn lại mấy cái đồng đội cũng đều không có gì ý kiến. Diêu Mộ vòng tới rồi Lâm Uyển Ương phía sau, đột nhiên A Thanh, ta đi, ngươi chừng nào thì gia nhập phản nghịch chiến thần. Ngươi cư nhiên không có nói cho ta. Lâm Uyển Ương cũng không ngẩng đầu lên nói. Đều một tháng, ngươi cũng không hỏi, Diêu Mộ, rốt cuộc sao lại thế này? Đây chính là hiện tại chạm tay là bỏng chức nghiệp đoàn đội. Lâm Uyển Ương là như thế nào đáp thượng tuyến? Nàng lần trước nói tham gia chức nghiệp tái, không phải vì đả kích chính mình vui đùa lời nói sao? Cư nhiên là thật sự. Diêu Mộ hỏi. Ngươi có phải hay không đối này vài người, hạ phù chú, cho nên mới thành công nhốt đánh vào đoàn đội. Diêu Mộ, mau giáo dạy ta cũng tưởng như vậy. Vừa vạn kết thúc một ván, Lâm Uyển Ương ngẩng đầu. Chính là lần trước cái kia, các ngươi kêu lão công tay không kính 5 tháng. Mặt sau chúng ta lại tổ chức thành đoàn thể chơi vài lần. Hắn nói ta kỹ thuật hảo. Theo ta đem ta giới thiệu cho hắn sư phụ tay không kính 5 tháng, sư phụ. Vừa vặn chính là cái này chức nghiệp đoàn đội một viên. Gần nhất 5 người đoàn đội, trong đó có một vị bởi vì lão bà muốn sinh, xin tạm thời rời khỏi đội ngũ, lúc này mới nơi nơi tìm kiếm có thể thế thân người. Diêu Mộ vẫn như cũ cảm thấy quá huyền huyễn, thật sự chính là như vậy sao? Kia vì cái gì tay không kính 5 tháng, không giới thiệu ta gia nhập. Ta thao tác cũng có thể à. Thử hỏi thích chơi trò chơi. Ai còn không có chức nghiệp cạnh kỹ mộng. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ. Ta cảm thấy đi, tìm có thể hợp tác đồng bọn. Vẫn là cùng Liêu muội tử không giống nhau, Diêu Mộ. Ngoặc kép, người mới là muội tử. Tạ Văn Dĩnh đi vào tới. Vừa vặn nghe thế vài câu. Suy nghĩ hạ nói. Vị kia tay không kính 5 tháng, gần nhất thường xuyên tìm ta cùng nhau tổ đội, giúp ta tìm trang bị, Diêu Mộ nói, nguyên lai ngươi mới là muội tử. Tạ Văn Dĩnh thanh âm nhàn nhạt nói, ta nói rõ quá 3 lần ta là nam nhân, hắn không tin cũng không thể trách ta, Diêu Mộ, ngoặc kép, thật thật già già, cho nên nói những cái đó tên thực manh thực mềm có thể là ở màn hình trước mặt moi chân đại hán. Nữ hài tử ngược lại là thấy thế nào đều là thuần đàn ông. Đặc hung, thuần đàn ông Lâm Uyển Ương cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi. Ly trận chung kết càng ngày càng gần, thật vất vả cuối tuần, muốn nhiều cùng đồng đội đánh mấy cái. Giữa trưa ăn cơm thời gian, Lâm Uyển Ương lúc này mới buông di động, nàng cảm thán nói, thật tốt à, chơi di động trò chơi có tiền, chơi đánh cá máy chơi game cũng có tiền. Hơn nữa so bắt quỷ nhiều, như vậy đi xuống ta khả năng sẽ đạo tâm không kiên định kia đoàn đội đáp ứng nàng. Thua thi đấu cũng có 10 vạn thù lao, Tạ Văn Dĩnh, Diêu Mộ, ngoặc kép, cũng không tưởng nói chuyện. Cuối tuần thoảng qua, Lâm Uyển Ương lại phải về trường học, thứ hai buổi sáng 8 giờ liền có khóa, cùng ngày từ đạo quan đuổi qua đi có chút quá muộn. Nàng chủ nhật buổi tối 10 giờ. Liền đến ký túc xá, Minh Nam Đại học không cưỡng chế yêu cầu tắt đèn, cho nên thường xuyên rạng sáng 2 điểm, rất nhiều cửa sổ còn đèn sáng. Cao Thư nhìn đến tiến vào người, vội vàng đem Lâm Uyển Ương kéo đến chính mình trước mặt. Nàng cẩn thận mà nhìn hạ đối phương, lần này hỏi, đã trễ thế này, ngươi một người trở về. Lâm Uyển Ương gật đầu, như thế nào, không thể. Mặt khác hai cái đang ở ban công giặt quần áo người. Cũng đã đi tới, Hoàng Kỳ Kỳ nói, ta Thiên Lạp, ngươi làm sao dám như vậy vãn trở về, ngươi không có nghe nói gần nhất sự sao? Lâm Uyển Ương càng thêm ngốc, gần nhất là có phát sinh sự tình gì sao? Cao Thư đem thanh âm đè thấp chút, nghe nói từ Quốc Khánh Tiết trở về đi học sau, chúng ta trường học đã mất tích vài cá nhân, đại học vốn dĩ liền tương đối tự do. Mỗi ngày lại không tra tầm, một ngày không tới đi học, chung quanh người sẽ cho rằng, có phải hay không trốn học đi nơi nào chơi, chờ đến nhớ lại tới thật lâu chưa thấy được người, đều đã là ba bốn thiên. Minh Nam Đại học có thượng vạn học sinh, bên này lại là Đại học Thành, thêm lên đến có 10 vạn năm nhẹ người, cho nên không thấy vài người, cũng không đến mức khiến cho khủng hoảng. Mãi cho đến Thượng Chu, Thương học viện cũng có cái học trưởng không thấy, lúc này mới truyền lưu mở ra, vị kia học trưởng vẫn là học bổng đạt được giả, khai giảng điển lễ phát quá ngôn, tuyệt đối không phải không phụ trách nhiệm loại hình. Nhưng thật giống như đột nhiên hư không tiêu thất, nghe nói đã báo nguy xử lý. Lâm Uyển Ương, ta như thế nào nghe, càng ngày càng huyền, Cao Thư trừng mắt người. Loại chuyện này, thà rằng tin này có, không thể tin này vô, chúng ta vẫn là về sau buổi tối không cần chạy loạn. Ngươi không có phát hiện hôm nay trở về thời điểm, trên đường ít người rất nhiều, Lâm Uyển Ương đúng sự thật trả lời. Không có a. Vẫn là có rất nhiều tình lữ, chúng ta vẫn là phải tin tưởng khoa học, không cần làm mê tín, hảo đi. Lời này từ miệng nàng nói ra, tổng cảm thấy quái quái, mặc kệ những người đó, đều là chút không sợ chết. Tóm lại ngươi về sau không thể như vậy vãn trở về, Hoàng Kỳ Kỳ nghiêm túc mà nói. Lâm Uyển Ương gật đầu, vậy được rồi, nàng suy nghĩ hạ, chẳng lẽ thật sự có thứ gì quấy phá? Không đến mức đi, người nhiều sau, là có nhất định xảy ra chuyện xác suất. Này cùng ở nơi nào quải không thượng câu. Nàng cao trung chỉ cần 4.000 không đến học sinh. Đọc sách kia 3 năm cũng trước sau đã chết 3 cái. Một cái là bẩm sinh tính bệnh tim đột phát. Một cái tai nạn xe cộ. Còn có liền nhớ không rõ lắm. Cho nên kỳ thật nào đó trình độ đi lên nói. Là bình thường, 3 người được đến Lâm Uyển Ương bảo đảm. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đây là đúng rồi sao? Chủ nhiệm lớp có mịt mờ mà ám chỉ quá, các nàng đều có chút đồng tình người, thoạt nhìn thật không giống như là có bệnh bộ dáng a. Chỉ là như vậy tưởng tượng, liền càng cảm thấy đến đáng thương. Cao Thư đề tài vừa chuyển lại nói, đúng rồi, ngày mai giữa trưa một chút, chúng ta học viện ở sân vận động tập hợp. Nói là sinh viên an toàn khỏe mạnh cùng tự mình bảo hộ tương quan giảng bài. Chủ nhiệm lớp vừa rồi đã phát tin tức ở trong đàn. Nói nếu là có thời gian vẫn là đi nghe một chút. Tuy rằng không yêu cầu điểm danh cùng đánh dấu, Hoàng Kỳ Kỳ nói. Kia vừa vặn, ngày mai chúng ta cơm nước xong liền đi thôi. Dù sao cũng không có gì sự tình. Ta nghe nói luật học viện cùng y học viện. Đều thượng xong rồi, 3 người đều quyết định muốn đi. Lâm Uyển Ương tự nhiên là tùy đại lưu, ngày mai buổi sáng 8 giờ liền có khóa, tới rồi cái này điểm, cũng không sai biệt lắm nghỉ ngơi. 4 người đều là độc thân cầu không có điện thoại. Lâm Uyển Ương dường tới gần ban công, có thể nhìn đến bên ngoài tiểu đạo, trong trường học đèn đường là một suốt đêm không tắt, cái này điểm, bên ngoài trên đường đã không ai. Khắp nơi một mảnh an tĩnh, lộ ra vài phần hoang vắng, nàng nhìn một lát, nhắm hai mắt lại, hết chương.